rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 194, Elana cái đuôi chữa trị cùng thánh nữ. Nam, nếu như là khác thời điểm, hắn khả năng còn muốn lo lắng có thể hay không lọt vào này vị thánh nữ công kích. Nhưng duy độc là hiện tại này dạng thời khác, duy độc là tại vương đô. Hắn không cần lo lắng chịu đến ngoại địch tổn thương. Rốt cuộc, hắn tầm mắt xem thượng bạch cốt cây thông Noel. Sau đó lại nhìn về phía phương xa sư tâm bảo. Hắn biết được, tại vương đô, không tồn tại có thể tránh thoát sư tâm công chăm chú nhìn cường giả. Này thế giới 95% trở lên chức nghiệp giả đều là sơ tâm giai chức nghiệp giả. Tạo thành chức nghiệp giả thấp nhất thay đổi, lại hướng lên, là số lượng giảm mạnh. Đã có thể tại một cái công quốc được xưng tụng là trụ cột vững vàng siêu phàm giai chức nghiệp giả. Đây là thứ hai thay đổi. Siêu phàm phía trên, thuộc về liền tính là bình thường thiên tài. Cũng phải bỏ ra mấy chục năm thậm chí trên trăm năm mới có thể đột phá thánh vực giai. Tên như ý nghĩa, siêu phàm nhập thánh, đã tính được là đại đa số quân đoàn mạnh nhất người. Lại hướng lên, kia liền là đã có thể trở thành nhất đại truyền kỳ đại anh kiệt. Lão oai tự hồ liền tại này cái thay đổi. Chính mình lão sư Lucius cũng tương tự tại này cái thay đổi. Bất quá cùng mặt khác chức nghiệp bất đồng. Nếu như là có được ma pháp quân chủ, chi danh pháp sư, tại thực lực thượng sẽ tiếp cận thậm chí trở cùng với càng cao thê đội. Ma pháp quân chủ người, cấp chân chuẩn bị thời gian, kia liền là truyền kỳ chi hạ, ta vô địch, truyền kỳ phía trên, một đổi một, mà càng cao thứ năm thê đội. Chỉnh cái công quốc chỉ có một vị, kia liền là sư tâm công, sừng sững tại thứ năm thê đội sư tâm công, hơn 200 năm tới. Yên lặng tại sư tâm bảo bên trong chăm chú nhìn một đám phổ biến chỉ có một, ba giai bình thường. Người mắt bên trong, đỉnh tiêm cường giả thái gia gia. Này đại khái liền là công quốc hiện trạng. Đối với gia chủ tới nói, này vị thánh nữ cũng không sẽ tốt hơn chỗ nào. Đơn giản là nhiều đâm nhất hạ vấn đề. Nghĩ tới đây, cai nhìn hướng Sophia biểu tình nghiêm túc rất nhiều. Có phần có lễ nghi làm một cái thỉnh động tác. Lại lần nữa cường điệu nói, nếu Sophia tiểu thư khăng khăng nghĩ đến thương nghiệp nhai xem, không bằng để ta tới dẫn dắt ngài phía trước đi xem một chút. Thật là sẽ dựa thế tiểu mị ma. Sophia mặt bên trên ôn nhu tươi cười từ đầu đến cuối không có tiêu tán. Theo Elana ngực bên trong xuống tới lạm tiểu ngư chỉ cảm giác có chút bất đắc dĩ. Làm vì nhất danh trò chơi lĩnh vực phương hướng chủ biên. Nàng tự nhiên cũng là trải qua quá văn phòng chính trị kia một bộ. Có chút người xem lên tới biểu tình ôn hòa, làm việc ngay ngắn rõ ràng. Nhưng trên thực tế kia tươi cười mặt dưới che giấu là cái gì dạng dơ bẩn tâm tư. Ai cũng không thể nhìn ra tới. Chỉ là nàng tuyệt đối không ngờ rằng, tại tiến vào trò chơi sau, thế nhưng lại lần nữa bị NPC cấp giáo dục một trận. Hồi tưởng lại hiện thực bực mình sự tình. Tại càng phát cảm giác này cái trò chơi NPC quá mức trí năng, đồng thời, nàng lại có chút lòng còn sợ hãi. Biểu tình không muốn như vậy nghiêm túc sao? Vốn dĩ này một lần cũng là ứng các ngươi công quốc mời ta mới lại đây làm biểu diễn. Vốn dĩ cho rằng có thể tại này phiến thổ địa bên trên xem đến rất nhiều yêu thích ta biểu diễn người. Nhưng hiện tại xem ra, này bên trong quả nhiên vẫn tương đối khuyết thiếu nghệ thuật thổ nhưỡng. Cai bình tĩnh trả lời. Một câu, Ingo Lan công quốc tận sức tại bảo hộ mỗi một cái chúng ta sở đánh hạ thổ địa. Xác thực cùng tới tự biển sâu nhân ngư tộc không giống nhau. Ngày thường bên trong chỉ là thủ hộ này phiến thổ nhượng an bình. Cũng đã dốc hết toàn lực. Rốt cuộc chúng ta thực lực tương đối yếu ớt. Không giống hải thần giáo hội đồng dạng. Thậm chí còn có thời gian đem thánh nữ thả ra bốn phía làm lưu động biểu diễn. Ai nha, luôn cảm giác cai tiên sinh đối ta tốt giống như ý kiến đĩnh đại. Sophia song trưởng kề sát, ngoẹo đầu một bộ có chút khổ sở biểu tình. Ta vốn dĩ cho là chúng ta chi gian chỉ ít có thể hữu hảo giao lưu. Chấm ngoặc kép, ta cho là chúng ta hiện tại giao lưu liền phi thường hữu hảo. Nhưng ngài lời vừa rồi nghe lên, tới nhiều ít cũng là có chút làm người khổ sở. Hải thần giáo hội vì thủ hộ lãnh địa hòa bình, đã dốc hết toàn lực. Nhưng hải dương quá lớn, chắc chắn sẽ có như vậy chút địa phương không thích hợp chúng ta tiến hành chiến đấu. Rốt cuộc ngươi cũng biết, giống chúng ta này dạng nhân ngư nghĩ muốn đi đến lục địa bên trên, đều cần phải mượn kỳ vật hiệu quả. Vì này có chút không biện pháp thủ hộ khu vực, chỉ có thể bỏ mặc bộ phận từ dưới đất thành bên trong tuôn ra ma vật chiếm cứ. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Cay gật gật đầu, nói, ân, ta biết, hải thần giáo hội làm rất nhiều cố gắng, cho nên ta cũng chỉ là nói ra sự thật. Không phải sao, cay không như thế nào cấp này vị thánh nữ mặt mũi. Hắn thực rõ ràng chính mình hiện tại nên làm cái gì. Hoặc giả chuẩn xác một điểm nói, làm vì nhất danh thần quyến người. Nếu như Sophia bản thân có nhất danh thánh nữ tự giác, liền không nên như thế tùy ý. Tại tiến vào Ingolan công quốc sau khắp nơi mù hoàng. Rốt cuộc thần quyến người bản thân có khả năng bạo phát đi ra phá hoại lực. Không quyết định bởi tại thần quyến người bản thân, chỉ lấy quyết tại hắn tín ngưỡng thần linh nguyện ý tập trung nhiều ít lực lượng. Nàng thì tương đương với là một cái không ổn định, tùy thời có khả năng sẽ phát sinh thần hàng hình người vũ khí hạt nhân. Vạn nhất nàng sau lưng thần linh đầu óc trừ, thiên muốn tại nhân viên nhiều địa phương triển khai thần hàng. Kia vô cùng có khả năng tại nháy mắt bên trong, liền sản xuất một trận thảm kịch. Thật là không thú vị tiểu mị ma, vốn dĩ còn tưởng rằng có thể tại biển lạc y tư nam tước trên người xem đến một ít vật có ý tứ. Kết quả cùng Campbell bá tước đồng dạng, đều là này loại tương đối cẩn thận người. Cay lắc đầu, Campbell bá tước cũng coi như cẩn thận người. Liền hắn dạy chính mình hài tử tại sư tâm bảo bên trong chơi kia hoa hòe lòe lòe thao tác. Hắn thực sự là không thể nào hiểu được này người rốt cuộc là như thế nào nghĩ. Trước đây tại quan tại nô lệ thương hội vụ án bên trong, Campbell bá tước làm tương quan thao tác còn là đáng giá ca ngợi. Như thế nào đến chơi khởi tiểu kỹ xảo thời điểm, ngược lại như vậy lạp. Cay tự nhiên là không biết, chính mình ma tính mị hoặc, đối với một vị không cách nào chống cự mị hoặc năng lực người tới nói, rốt cuộc sẽ có nhiều đáng sợ ảnh hưởng. Đến mức vốn dĩ chỉ là nghĩ muốn ác tâm một phen cay hai vị Campbell nhà tiểu bối. Nháy mắt bên trong có người bởi vì tự thân trận doanh khuynh hướng mà mất đi lý trí kia thật là có. Thể so với chúng nổi danh, nhược trí thuật củi mục tiếp xúc bình thường khống chế hiệu quả. Này lần mời ngài qua tới tham gia biểu diễn là Campbell bá tước sao? Hắn nhạy cảm bắt được trọng điểm. Nhưng Sophia quay đầu liền nói. Ngài an tâm, hải thần giáo hội trọng điểm cho tới bây giờ đều không tại nhân loại quốc gia. Chúng ta cũng không có hứng thú tham dự vào sư tâm công bố cục bên trong. Nàng theo bản năng, ngẩng đầu lên, nhìn hướng bầu trời, tựa hồ cảm giác đến ở khắp mọi nơi xem kỹ ánh mắt. Cuối cùng nàng chỉ có thể thở dài một cái, hơi hơi cúi người, làm một cái cầu xin tha thứ tư thái. Nói tóm lại, hôm nay vẻn vẹn chỉ là một lần xảo ngộ, quá mức tùy hứng dẫn đến cấp quý quốc mang đến bối rối. Sau đó ta sẽ tự mình hướng sư tâm công giải thích nguyên nhân. Còn thỉnh không muốn chú ý. Đương nhiên, ta cũng muốn đối kia vị bất tử giả nữ sĩ nói tiếng xin lỗi. Nàng ánh mắt nhìn hướng một bên tâm, hoài đề phòng lạm tiểu ngư, lại lần nữa thở dài nói. Vừa mới hơi chút lợi dụng một lần ngươi. Phi thường xin lỗi, nhưng thật thực cảm tạ ngươi đối ta hữu hảo. Nếu như lần sau có cơ hội, hy vọng chúng ta có thể làm bằng hữu. Trở xuống không tính phí. Mỗi ngày một lần, ta muốn các ngươi cất giữ. Phiếu đề cử, nguyệt phiếu, tự động đặt mua. Ta muốn đem các ngươi ép khô. Mặt khác, về quần mở, đi áp giới thiệu vắn tắt bên trong có thể trực tiếp chuyên nhảy vào đi. Yaya phát nhai nhật ký, xã tử nhật ký, nghĩ khởi có một ngày trời mưa xuống. Ta chính tại đường bên trên cưỡi xe đạp, cưỡi cưỡi. Bỗng nhiên tại đường một bên ngửi được một trận tung bay qua hương khí là xuyên xuyên. Ta kia ngày đại khái là đói chết. trông mà thèm, ta một bên lái xe một bên đánh giá chung quanh, rốt cuộc là ở đó thổi qua tới xuyên hương khí. Sau đó, đoàng, trực tiếp đụng vào một cái bị đóng đinh tại mặt đường bên trên thiết bài bên trên. Xe đạp lốp xe trực tiếp tạp thượng biên, nửa ngày kéo không xuống tới. Đánh giá, cho nên đại gia, liền tính là thật đói, cũng muốn dừng lại xe đạp tới lại tìm ăn tại chỗ nào a. Bản chương xong, hết chương.